Hắc ám Tây Du hồi thứ 52, Hắc ảnh đạo sĩ. Tô Ngộ Không lấy tay che nắng nhìn theo Khiếu Uyển Mãnh càng lúc càng bay xa, rốt cục cũng buông lỏng được một hơi. Hai tay chấn động, lập tức khôi phục nguyên hình. Liền đó, Tô Ngộ Không thả lỏng ngồi thẳng xuống mặt đất, tuy nhiên, lại chỉ nghe bịch một tiếng. Đại Thánh vốn là dự định ngồi xuống đất nghỉ ngơi một chút, tuy nhiên lại quên mất vừa rồi mới cùng Khiếu Uyển Mãnh đối chiến nhất kích. Đại địa dưới chân toàn bộ chấn động từng khúc rạn nứt. Cái này cũng chưa tính, hai tay đặt xuống mặt đất, tức thì bị chấn động, thành một tầng bụi đất dày. Bởi vậy, khi Tô Ngộ Không vừa mới buông mình ngồi xuống, thì đã nằm thẳng trong đống tro bụi, toàn thân đều là mặt mày xám xịt. Cùng Huyễn Mãnh liều mạng, Tô Ngộ Không chỉ là nội tức hỗn loạn mà thôi. Vừa mới buông lỏng nằm xuống nghỉ ngơi, lại đem chính mình biến thành một cái bùn khỉ. Nhìn lấy đất trời đầy tro bụi phất phới, Tô Ngộ Không chỉ biết tự mình cười khổ, từ từ đứng dậy. Coi như Tề Thiên dù chẳng quan tâm đến một thân bùn đất, nhưng cũng không cam lòng nghỉ ngơi trong một đống tro bụi như vậy. Lộn nhào vài vòng, Tô Ngộ Không đã phi tới bên cạnh một cái hồ nhỏ. Trong quỷ mộc xâm lâm này, khắp nơi đều là tham thiên cổ thụ. Có thể nhìn thấy, một hồ nước to lớn trống trải như thế cũng là rất may mắn. Mà lại hồ nước này mặt sóng lấp loáng, bình tĩnh như gương, càng làm cho Tô Ngộ Không cảm thấy hai mắt tỏa sáng, không khỏi tâm tình phấn khởi. Ngay tức khắc, Tô Ngộ Không liền loay hoay cởi bỏ chiến giáp, muốn nhào xuống hồ nước tẩy rửa cho thống khoái. Vừa rồi mới cùng Khiếu Uyển Mãnh đại chiến một trận, nhìn như đơn giản nhưng sự hung hiểm ẩn giấu trong đó so với qua nải đầu tiên giáp mặt với yêu cung thủ tuyệt đối không có giảm đi chút nào. Nếu như không phải Tô Ngộ Không tinh quái linh quang nhất thiểm, không cùng từ chiến mà lựa chọn thời cơ một gậy đánh hắn bay xa, chỉ sợ nếu quyết chiến đến cùng, dù may mắn có thể thủ thắng thì ắt hẳn cũng là thảm thắng. Bởi vì Tô Ngộ Không phát hiện cự nhân Huyễn Mãnh này chẳng những lực lượng tuyệt cường mà lại một thân thực lực phòng ngự càng là khủng bố. Về sau, tâm lý liền đã có so đo, chuyến đi của Tô Ngộ Không lần này là muốn đạt được ngũ thải thần thạch, không phải tới đây để giết người hay kết lấy thù oán. Bởi vậy, dù xem Khiếu Uyển Mãnh là địch nhân, nhưng cũng không nhất định là phải tử chiến, chỉ cần có thể đánh thắng là được. Bởi vậy, Tô Ngộ Không đang xúc thế về sau, toàn lực vung ra một gậy, cùng Khiếu Uyển Mãnh liều mạng nhất kích, chính là vì muốn trực diện mượn lấy thế công mà tùy thời phản kháng. Khi binh khí hai bên ầm vang chạm vào nhau, Tô Ngộ Không liền phát hiện ra tên Huyễn Mãnh vậy mà không có dùng ra toàn lực, tối đa cũng chỉ là 6 thành pháp lực. Vẹn vẹn mới có 6 thành công lực đã đem ra phân cao thấp với Tô Ngộ Không đang dồn sức toàn lực nhất kích. Tên Huyễn Mãnh này thật đúng là quái dị. Chẳng qua như vậy, nhưng Tô Ngộ Không cũng chẳng hề lùi bước, trong nháy mắt lập tức thôi động ba thuộc tính thần thạch chi lực trong thể nội, quán chú lên hai cánh tay của mình. Ngay tại thời khắc Khiếu Uyển Mãnh còn chưa kịp phát lực lần thứ hai, nhân cơ hội đối phương không đề phòng liền đã bị Tô Ngộ Không cho một gậy đánh văng đi xa. Trong lần giao kích này, nói đến thật là ảo diệu, có thể so sánh như hai con cự thú ầm ầm lao đến tung vào nhau mãnh liệt. Kết quả hai bên đối chiến ngang nhau, nhưng hai con cự thú này thân thể cực kỳ kiên cố, cũng không vì thế mà thân thể bị xây sát, tám chân cứ thế giằng co không lay động. Thế nhưng thời khắc hai bên còn đang bất động, một con còn lại bỗng nhiên đè thẳng tốc độ, cùng với sức lực mạnh mẽ thêm bội phần, hất bay một con còn lại. Cũng bởi vì khi phát động công kích lần thứ hai, Tô Ngộ Không đã nhanh nhơn Huyễn Mãnh một nhịp, kịp thời bạo phát yêu lực đến đỉnh điểm để đánh hắn một gậy bay ra ngoài. Lại nói về câu chuyện chính, vừa nhìn thấy hồ nước trong veo trước mắt, Tô Ngộ Không vội vàng cởi bỏ khôi giáp chuẩn bị nhảy vào để tẩy rửa thân mình cho thống khoái. Thế nhưng thời khắc chiến giáp vừa mới buông ra, bỗng nhiên cảm giác được một hồi kinh sợ, phảng phất như hình ảnh một con chuột biết mình đã bị một con mèo rình mồi đưa vào tầm ngắm. Chỉ một thoáng chốc suy nghĩ, Tô Ngộ Không liền đã hiểu rõ chính mình khẳng định đã bị người khác để mắt tới. Chỉ cần tiếp đây lộ ra một chút gì sơ hở, địch nhân từ trong bóng tối khẳng định sẽ đem đến cho hắn một màn mưa rồng gió bão đả kích. Thế nhưng nếu như bây giờ mà lộ ra một tia cảnh giác để địch nhân phát hiện được, vậy khẳng định sẽ đả thảo kinh xà, một ánh nhìn chằm chằm từ trong bóng tối mà không hề hay biết địch nhân của mình đang lẩn khuất ở đâu, tuyệt đối là một điều kinh khủng nhất. Sau khi đã đoán định rõ ràng, Tô Ngộ Không liền bất động thành sắc, tiếp tục từ từ cởi bỏ chiến giáp. Thời khắc trên thân chỉ còn lớp y phục bằng vải, Tô Ngộ Không bỗng nhiên nhảy thẳng vào trong hồ mà không có bất kỳ một dấu hiệu báo trước nào. Lúc này, từ trên một gốc cổ thụ sau lưng Tô Ngộ Không cũng liền đó tránh hạ một đạo hắc ảnh. Tô Ngộ Không vừa mới lao đầu xuống nước thì lập tức nhổ ngay ra một sợi hầu mao, biến thành bộ dáng của mình. Còn bản thân thì lại theo làn nước, biến thành một con cá, bơi lội ngay phía đằng sau của thế thân vừa rồi. Cẩn thận chạy đi được mấy trăm trượng, đã không còn thấy rõ bộ dáng của địch nhân, vẫn là đang núp mình cẩn thận trong bóng tối. Mặc dù Tôn Ngộ Không đã có sự chuẩn bị, thế nhưng địch nhân ở trong tối, hắn ở ngoài sáng, nói ra thật đúng là 10 phần thua thiệt. Khi thế thân của Tôn Ngộ Không vừa bơi ra được khoảng từ 3 đến 4 trượng, bỗng nhiên từ trên đỉnh đầu xuất hiện một thanh cự kiếm, toàn thân kim quang lập lòe bốn phía, quả nhiên là uy phong lẫm liệt. Chỉ nháy mắt sau đó, thanh kim sắc cự kiếm đã lấy lôi đỉnh chi thế lao thẳng xuống nước, mục tiêu chính là Tôn Ngộ Không đang bơi trong hồ. Đương nhiên đó chỉ là thế thân của Thạch Hầu. Tôn Ngộ Không đang hóa thân thành con cá bơi theo, không khỏi âm thầm kinh hãi. Trên thân kiếm ẩn chứa uy thế kinh người, cùng với tốc độ chóng mặt như lôi điện. Tôn Ngộ Không âm thầm so sánh, liền xem như chính mình nếu là trên mặt đất bằng, miễn cưỡng có thể né tránh được, thế nhưng lại đang ở trong làn nước này, đúng là không hề có tự tin. Đương nhiên kẻ thế thân kia thì càng không có khả năng né tránh. Tức khắc thanh cự kiếm kim quang kia đã hung hăng cắm phập vào ngay khuôn mặt của người thế thân. Người này chỉ có thể kiên trì được một nhịp hô hấp thì cơ thể đã ẩm vàng vỡ vụn, tương ứng cự kiếm kia cũng hóa thành đầy trời kim quang tứ tán. Đúng lúc đó, một bóng người xuất hiện ở bên hồ, chỉ thấy người này một thân đạo bào màu xám, nhìn bộ dáng đoán chừng còn rất trẻ, hai tay đang kết thành một loại pháp quyết cực kỳ quái dị. Rất rõ ràng một kích vừa rồi chính là do người này phát ra. À, thì ra lại là cái thế thân. Tên yêu hầu này đúng là lắm mưu nhiều kế, hảo thủ đoạn. Nói xong, người này thu hồi pháp quyết, chậm rãi nhắm mắt lại, tựa hồ là thoáng suy ngẫm một chút, sau đó hai mắt đột nhiên mở ra, âm dương nhãn pháp khai. Chỉ thấy đôi mắt của vị đạo sĩ trẻ tuổi này vậy mà hóa thành hai bên khác biệt, một trắng một đen. Pháp nhãn vừa mở, vị đạo sĩ này cũng bắt đầu cúi xuống dò xét xung quanh hồ nước nhỏ. Thời khắc nhìn thấy Tôn Ngộ Không hóa thành một con cá đang bơi lội, một nụ cười nham hiểm đã hiện hiện trên khóe miệng người này. Hàn băng đạo pháp đống kết, hai tay pháp quyết liên kết, theo thủ quyết biến động, một đạo hàn khí từ trên thân của vị đạo sĩ trẻ tuổi này bắt đầu rò rỉ ra. Khi luồng đạo khí dâng lên đến đỉnh điểm, tay trái nhất chỉ, toàn bộ khí tức đang lưu chuyển theo ngón tay bắn vào trong hồ nước. Thế nhưng thật kỳ quái, hàn khí này đối với nguồn nước trong hồ có vẻ cũng không hề tạo ra ảnh hưởng gì, mà lại khi tiến vào trong hồ, nó đã hóa thành một mặt lưới đánh cá màu sâm bạch, hướng về phía Tôn Ngộ Không đang hóa thân thành tiểu ngư quay đầu chùm tới. Tôn Ngộ Không lúc này cũng đã biết pháp thuật biến hóa của mình khẳng định đã bị đối phương nhìn thấu, nếu lại tiếp tục giở trò biến thân cũng không còn ý nghĩa gì, bởi vậy trong nháy mắt đã quay trở lại bản thể, vung kim cô bổng hất lên, liền đem lưới cá hàn băng đánh bật sang một bên. Thế nhưng thật không ngờ tới, chỉ sau một khắc lưới cá kia vậy mà đột nhiên hóa thành từng tia từng sợi hàn khí, quấn chặt lấy kim cô bổng. Mặc cho Tôn Ngộ Không vung vẩy thế nào cũng không thể rút ra được. Rơi vào đường cùng, Tôn Ngộ Không cũng chỉ có thể hơi vung tay, đem kim cô bổng ném thẳng ra bên ngoài. Chẳng qua, không phải là tùy tiện quăng đi. Kim cô bổng lấy tốc độ cực kỳ nhanh lẹ, bắn thẳng về phía vị đạo sĩ ở bờ bên kia. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không lâm nguy bất loạn, chẳng những không bối rối, ngược lại có thể dùng thần khí công kích lại mình, trong lòng vị đạo sĩ này trước đó mang một tâm ý kinh thị nhất thời đã hoàn toàn biến mất. Nhìn lấy kim cô bổng đang ầm ầm phóng tới, vị đạo sĩ kia cũng không hề sợ hãi, hữu thủ bắt pháp quyết, trước người nhanh chóng vẽ ra một hình tròn. Vòng tròn vừa vẽ xong, từ trong miệng lại phun ra một chữ thuẫn. Tức khắc từ hư không, một mặt cổ thuẫn bài màu xanh đen lập tức xuất hiện trong gang tấc, ngăn lấy kim cô bổng đã phóng tới. Mà lúc này ở dưới nước, Tôn Ngộ Không lại nhẹ nhàng buông lỏng được một hơi. Sau khi một gậy đánh bay khiếu huyễn mãnh, Tôn Ngộ Không đã tiếp tục gặp phải một vị đạo sĩ bí ẩn. Người này pháp lực thần bí, cơ hồ còn mạnh mẽ hơn cả mãnh tướng dùng cự phủ trước đó. Tới đây, Tôn Ngộ Không sẽ làm cách nào để vượt qua ải này? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 53, để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch bản cổ đại thần Na Tra Tam Thái Tử Nhị Lang Thần. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.